Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, Cerulean City. Giáo sư Ốc, cái kia Ariados liền nhờ ngươi. Ikiyo khẽ cười nói, ân, yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt nó. Giáo sư Ốc dựng thẳng ngón tay cái nói ra, cái kia ta liền ăn tỏi rồi. Ikiyo gật đầu nói, bĩu, nói xong cũng không đợi giáo sư Ốc đáp lại. Ikiyo liền cúp điện thoại. Ikiyo bĩu nhưng là biết đến, nếu như cho giáo sư Ốc cơ hội, khẳng định lại muốn nói gì nghiên cứu bên trên vấn đề. Ikiyo biểu thị đầu rất đau. Ikiyo, trên nước ba lê rất lợi hại phải không? Lily ở một bên đột nhiên nghiêng đầu hỏi, ân, nói như thế nào đây? Cái nào đó phương diện xác thực rất lợi hại a. Ikiyo xoa cằm nói ra. Cái nào đó phương diện? Lily không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Nha, nha, chút chuyện nhỏ này liền không cần để ý. Chúng ta nhanh lên đi thôi. Ikiyo thôi thôi tay nói xong. Đương nhiên là tại cái nào đó phương diện lợi hại a. Tư thế cơ bản đều giải tỏa không phải sao? A, Lily gật đầu đuổi theo Ikiyo. Lúc này Ikiyo bọn hắn đã đi tới Cerulean City. Đồng thời tại Cerulean City Pokemon Center, tại núi Moon lúc, Ikiyo không có nhìn thấy khối kia cực lớn Moonstone, hơi có chút tiếc nuối. Đừng nói cực lớn Moonstone, liền ngay cả phổ thông Moonstone đều không gặp. Không, phải nói là cái gì đều không có gặp, ngoại trừ người bên ngoài. Đúng vậy, ngoại trừ khắp nơi đều là đào quáng người bên ngoài. Cái gì Pokemon đều không có gặp. Ikiyo cũng hoài nghi, tại như vậy đào xuống đi. Núi Moon sớm tối bị bọn hắn đào bình. Cũng là như thế, Ikiyo liền không có tại núi Moon dừng lại thêm. Cấp tốc chạy đến Cerulean City. Bất quá, Ikiyo rất do dự, rất buồn rầu. Ikiyo tính toán đợi khiêu chiến xong Cerulean Gym về sau, lại làm ra quyết định. Cerulean Gym, trên nước ba lê, sách, thế mà còn muốn mua vé vào cửa. Đây thật là biết kiếm tiền a. Ngồi tại trên khán đài, Ikiyo xoa cằm nói ra. Vậy cần Lily đem tiền đều đoạt tới sao? Lily lại hưng phấn hỏi. Tốt a, đối với Lily tới nói, giống như có gì cần. Đoạt tới liền là thủ đoạn duy nhất đi. Đát, đát, đát. Lily trong ngực ba gần cũng hưng phấn. Ikiyo thật hoài nghi ba gần có thể hay không bị Lily cho dạy hư mất, bởi vì trái phải vô sự. Ikiyo cũng liền thả ba gần đi ra hít thở không khí. Ikiyo thôi thôi tay nói ra, được rồi, tiếp xuống an tĩnh nhìn xem liền tốt tương đương. Lily gật gật đầu. Đát, đát, đát. Ba gần vẫn trong sự hưng phấn. Các vị ở tại đây người xem, để mọi người đợi lâu. Tiếp đó là chúng ta Cerulean City hoa tỉ muội ba người trên nước ba lê sắp bắt đầu. Đầu tiên là đại tỷ Daisy, một vị giọng nữ từ quảng bá bên trong truyền ra. Bành bành, đèn tựu quang ngưng tụ tại một cái ván cầu bên trên. Một vị tóc vàng màu xanh con người mỹ nhân, mặc một thân màu hồng đai đeo liên thể áo tắm, vẫy tay, Daisy, Daisy, Daisy, trên khán đài các loại giống to. Ikiyo biểu thị thật sự là tạp âm. Tiếp theo là nhị tỷ Violet. Bành bành, đèn tựu quang lần nữa sáng lên, soi sáng một cái khác ván cầu bên trên. Một vị sâu tóc màu lam, con người màu đỏ mỹ nhân, thân mang màu vàng nhạt liên thể áo tắm, vẫy tay, Violet. Ikiyo biểu thị có chút phiền não. Cuối cùng là tiểu muội Botan. Bành bành, đèn tựu quang lần nữa sáng lên, soi sáng một cái khác ván cầu bên trên. Một vị phấn mao lam đồng tử, thân mang màu đỏ nhạt liên thể áo tắm, Botan. Ikiyo tiếp tục buồn rầu bên trong. A, Ikiyo, kết thúc đâu, còn muốn đánh đạo quán sao? Lily khẽ đẩy Ikkyo hỏi. Ân, bị Lily khẽ đẩy lấy. Ikkyo đánh thức, trên nước ba lê kết thúc. Con muốn đánh đạo quán sao? Lily hỏi lần nữa. Muốn à? Đương nhiên muốn à. Đi, về phía sân đài, đát, ngô, hẳn là cái này. Ở chỗ nào? Ikkyo đi ở phía sau đài trong thông đạo. Xoa cằm tự hỏi, thật sự là Cerulean Gym lớn có thể. Không chỉ có bao gồm trên nước ba lê, còn có một đống trồng hệ Water Pokemon, bị xem như viện hải dương học, cung cấp người tham quan. Ikkyo cũng theo đó lạc đường, nguyên bản đi vào hậu trường trước, còn làm việc nhân viên ngăn đón. Đáng tiếc đều bị Lily mấy phát thuấn gian di động, sao teleport, không biết đưa đi đâu. Lily ngược lại là an tĩnh đi theo Ikkyo. Ba gần cũng yên tĩnh trở lại, đều là nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Nhìn thấy những cái kia Golden, Magikarp, kẹt, kẹt, kẹt. Nhưng vào lúc này, truyền đến mấy đạo tiếng bước chân. Ikkyo lông mày nhíu lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia Cerulean ba tỉ muội vừa lau tóc, một bên chậm rãi đi tới. Ân, ba tỉ muội cũng nhìn thấy Ikkyo bọn hắn, nghi ngờ hạ, một cái xuất khí thiếu niên, một cái nữ bộc, một cái không biết cái gì Pokemon. Ân, một cái phú hào thiếu gia mang theo nữ bộc chạy tới nơi này. Ba tỉ muội trong đầu nghĩ như vậy đến. Cái kia, xin hỏi các ngươi là? Tóc vàng Daisy mỉm cười hỏi. Bất kể nói thế nào, vẫn là muốn hỏi một chút. Ikkyo không có đáp lời, cứ như vậy xoa cằm, đánh giá cái này Cerulean ba tỉ muội. Lily ở một bên nghiêng đầu nhìn xem ba người bánh bao, nhìn lại mình một chút bánh bao, hài lòng gật gật đầu. Ba gần nghiêng đầu không rõ, Daisy tỉ, hắn không phải là muốn ước ngươi đi. Phấn Mao Botan quay đầu hỏi hướng Daisy, có lẽ là muốn ký tên đâu. Violet nghiêng đầu đỡ mặt cười nói. Daisy đối Botan liếc mắt, quay đầu một mặt mỉm cười đối Ikkyo nói ra, cái kia. Ta là tới khiêu chiến Cerulean Gym. Ikkyo dừng tay nói ra. Bất kể nói thế nào, đợi lát nữa nhìn xem ba người thực lực rồi nói sau. Ấy, khiêu chiến đạo quán mà. Botan quyết miệng nói xong. A kéo kéo. Tiểu Botan giống như rất thất vọng đâu. Vios ở một bên trêu đùa. Làm gì có. Botan tựa như xù lông bình thường. Vội vàng nhảy kêu lên. A, Daisy cùng Violet đều che miệng. Thật dài ồ một tiếng. Bất quá nhãn thần bên trong còn thấu để lộ ra ý cười. Ngươi, các ngươi. Botan cắn răng nghiến lợi nhìn xem Daisy cùng Violet. Ikkyo cùng Lily liền như vậy nhìn xem ba người sái bảo. Tốt, tốt, không cần đùa Botan, Daisy vỗ vỗ Violet bả vai nói ra. Lại ngược lại đối Ikkyo nói ra, tốt, đạo quán chiến, mời chờ một chút. Nói xong, Daisy lại quay đầu đối Violet cùng Botan nói ra, các người ai đến đâu? Ta hôm nay không nghĩ đối chiến đâu, ta cũng không có đối chiến hứng thú. Ta sẽ chờ còn muốn đi dạo phố đâu. Violet mỉm cười nói xong. Chợt, hai người đều quay đầu nhìn về phía Botan. Làm gì? Ta cũng không muốn đối chiến a. Botan quyết miệng không phục lấy. Thế là, ba tỉ muội cứ như vậy nhìn nhau. Thật lâu, cuối cùng, Daisy quay người mỉm cười đối Ikkyo nói ra, cái kia. Không bằng. Chúng ta trực tiếp đem casket bát cho ngươi tốt, cũng thuận tiện sẽ giúp ngươi đăng ký. Ai, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.